Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 643, Hiển Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 643, Hiển Thánh. Triệu Nghĩa Bính mặt mo trở nên thập phần dữ tợn, duỗi ra một ngón tay chỉ hướng Trương Nhược Trần, không ngừng run rẩy, phẫn nộ mà nói, nói láo, lúc ấy ngươi rõ ràng là rất sợ chết, mới có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hơn nữa, nếu không là ngươi bại lộ tầm bảo la bàn, tầm bảo la bàn cũng sẽ không bị tà đạo tu sĩ cướp đi. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, sư thúc, lời nói không thể nói như vậy. Ngay lúc đó tình huống nguy cấp, nếu không phải giao ra tầm bảo la bàn, chúng ta há có thể còn sống trở lại Tử Hà Linh Sơn. Rốt cuộc là sư đệ tánh mạng của sư muội trọng yếu, hay vẫn là tầm bảo la bàn trọng yếu? Đương nhiên là, Triệu Nghĩa Bính nộ tới cực điểm, có thể là vừa vặn đem lại nói đến một nửa, tự ý thức được đó là Lâm Nhạc cho hắn đào hầm, vì vậy lập tức ngậm miệng lại, không có đem nửa câu sau nói ra. Giờ phút này, hắn thầm nghĩ một cái tát đập đi qua, đem Lâm Nhạc chụp chết. Tuy nhiên Trương Nhược Trần nói đúng hiên ngang lẫm liệt, nhưng là tuyệt đại đa số người căn bản không tin tưởng hắn mà nói. Đặc biệt là những nội môn đệ tử kia, ban đầu ở Thanh Vân Quận, bọn hắn tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, cũng thì càng thêm không tin. Lâm Nhạc, thật sự có cao thượng như vậy? Dựa theo Trương Nhược Trần thuyết pháp, đầu tiên là bởi vì Triệu Nghĩa Bính tham lam, cho nên mới phải chọc giận vị nào tà đạo tu sĩ, đem các đệ tử về phần hiểm cảnh. Tiếp theo, là hắn, Lâm Nhạc, không để ý bản thân tôn nghiêm, quỳ xuống cầu tình, mới bảo trụ mọi người tánh mạng, vì ở lại Lưỡng Nghi Tông. Trương Nhược Trần đem tài ăn nói của mình tiềm lực hoàn toàn kích phát ra đến, chư vị ở đây trưởng lão cũng không biết tình hình thực tế. Nghe được Lâm Nhạc, lập tức lộ ra ngưng trọng thần sắc. Nếu là Lâm Nhạc thật là chịu nhục, quỳ xuống cầu tình, mới bảo trụ hơn 10 vị nội môn đệ tử tánh mạng, như vậy, bọn hắn nếu là đem Lâm Nhạc trục xuất sơn môn, chẳng phải là lộ ra bất nhân bất nghĩa? Sự thật chân tướng, rốt cuộc là cái gì đâu? Vị nào lớn tuổi nhất trưởng lão, hướng đứng tại trong đạo quan nội môn đệ tử nhìn sang, hỏi, Triệu Hàm Nhi, người Lâm Nhạc sư huynh nói lời, thế nhưng mà những câu là thật? Triệu Hàm Nhi tuổi nhỏ nhất, đơn thuần nhất, cũng tự nhất không sẽ nói láo. Nàng do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là đi ra ngoài, mím môi, lắc đầu, nói, ta không biết. Vốn, Triệu Hàm Nhi cũng thập phần xem thường Lâm Nhạc sở tác sở vi. Thế nhưng mà, vừa rồi Lâm Nhạc theo như lời nói, rồi lại đích thật là những câu là thật. Nàng cố gắng hồi suy nghĩ một chút, lúc ấy nếu không là Lâm Nhạc quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói không chừng bọn hắn tất cả mọi người thật sự cũng đã chết ở vị nào tà đạo tu sĩ trong tay. Nếu là nói Lâm Nhạc sư huynh nói đều là sự thật, như vậy Triệu sư thúc tự nhất định sẽ đã bị tông môn xử phạt. Nếu là nói Lâm Nhạc sư huynh nói cũng không phải sự thật, như vậy Lâm Nhạc sư huynh tiếp theo hội bị cắt đứt hai chân, phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Vạn nhất Lâm Nhạc sư huynh thật là vì cứu bọn họ đâu? Dùng Triệu Hàm Nhi tuổi thọ cùng lịch duyệt, đã có chút phân không xuất ra đến cùng cái gì là thực, cái gì là giả, cũng không dám nói lung tung. Cho nên, chỉ có thể nói một câu, không biết, Lâm Nhạc sư huynh, đúng, thực xin lỗi. Triệu Hàm Nhi trực tiếp khóc lên, một bên nức nở, đồng thời, hướng Trương Nhược Trần bái. Trương Nhược Trần lập tức nghênh đón tiếp lấy, duỗi ra hai tay, đem Triệu Hàm Nhi vịn, nói, sư muội, người không có đối với không dạy nổi ta, là ta thực xin lỗi mọi người, chỉ trách ta lúc ấy không đủ cường đại, không thể dùng thực lực chân chính bảo hộ mọi người, chỉ có thể khúm núm, chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ, chỉ hy vọng có thể cứu các ngươi một mạng. Trong mắt của ta, các vị sư đệ tánh mạng của sư muội xa xa so tôn nghiêm của ta càng thêm trọng yếu. Đã mất đi tôn nghiêm, còn có thể một lần nữa tranh trở lại, Nhưng là, các ngươi nếu là vứt bỏ tánh mạng, ta sẽ hối hận cả đời. Tử thần siết chặt hai đấm, hận đến nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói: "Sư muội, ngươi ngàn vạn không nên bị Lâm Nhạc Hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp. Người này chính là một cái bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh bọn hèn nhát. Trương Nhược Trần vốn là một cái tính tình người rất tốt, không muốn cùng người trở mặt, nhưng là Tử thần năm lần bảy lượt cùng hắn đối nghịch, rốt cuộc là vì cái đó giống như hắn tự gần kề chỉ là muốn ở lại Lưỡng Nghi Tông truy tra tế đàn bí mật, chẳng lẽ cứ như vậy khó?" Trương Nhược Trần hai mắt hướng Tử thần chằm chằm đi qua, lộ ra hai đạo lợi hại hào quang, nói: "Từ sư đệ, người cảm thấy bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh bọn hèn nhát, có thể giết được chợ đêm nhất phẩm Đường U Lam tinh sứ. Ta nói rồi, đã mất đi tôn nghiêm, muốn một lần nữa tìm trở về. Chẳng lẽ giết chết U Lam tinh sứ vẫn không thể vãn hồi tông môn mặt?" Tử thần mỉa mai cười, nói: "Ngươi miệng đầy đều là gạt người. Ai sẽ tin tưởng ngươi có thể giết chết U Lam tinh sứ? U Lam tinh sứ chỉ cần một đầu ngón tay, có thể đem ngươi theo như chết. Ngươi hỏi một câu, ở đây các vị sư thúc sư bá, ai sẽ tin tưởng ngươi có thể giết chết U Lam tinh sứ?" Nghe được Tử thần, vốn là trong nội tâm thập phần áy náy Triệu Hàm Nhi, đột nhiên, phản ứng đi qua, có một loại lần nữa bị Lâm Nhạc lừa gạt cảm giác. Ta rõ ràng tin hắn mà nói, hắn làm sao có thể giết được U Lam tinh sứ cái kia đại ma đầu? Giết không được U Lam tinh sứ, lại còn ngạnh nói U Lam tinh sứ là bị hắn giết chết. Một người như vậy, cũng có thể tin tưởng. Triệu Hàm Nhi cắn chặt hàm răng, trong hai tròng mắt phún dũng ra lửa giận. Tử thần hướng Triệu Hàm Nhi nhìn chằm chằm liếc, chứng kiến Triệu Hàm Nhi lộ ra phẫn nộ ánh mắt, trong lòng của hắn lập tức trong bụng nở hoa. Ở trước mặt vạch trần Lâm Nhạc xấu xí diện mục, không chỉ có nịnh nọt Triệu sư thúc, hơn nữa cũng cho tiểu sư muội để lại một cái chính nhân quân tử ấn tượng tốt. Tử thần chỉ cảm thấy có chút lâng lâng, trong đầu đã hiện ra Lâm Nhạc bị trục xuất sư môn, hắn lại ôm mỹ nhân quy, hình ảnh U Lam tinh sứ danh hào tự nhiên là như sấm bên tai, mà ngay cả trong đạo quan chư vị trưởng lão gặp được hắn cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn. Bởi vậy không có người tin tưởng Lâm Nhạc có thể giết được U Lam tinh sứ. Triệu Nghĩa Bính mừng rỡ trong lòng, biết rõ hiện tại tựu là một cái cơ hội tốt, không thể một lần nữa cho Lâm Nhạc mở miệng cơ hội nói chuyện. "Lâm Nhạc, người cái này miệng đầy lời nói dối, khi sư diệt tổ chó chết, bần đạo hôm nay tựu thay Trường Sinh Viện thanh lý môn hộ, phế bỏ cuộc đời của ngươi tu vi." Triệu Nghĩa Bính mũi chân tại mặt đất đạp một cái, cấp tốc hướng Trương Nhược Trần vọt tới, hai tay tạo thành trưởng ấn, đem toàn thân tu vi đều điều động. Hắn không phải muốn phế Lâm Nhạc tu vi, mà là muốn một trưởng đem Lâm Nhạc đánh gục, làm cho hắn vĩnh viễn cũng không cách nào nữa mở miệng nói chuyện. Đến lúc đó, tôn chủ đại nhân hỏi, hắn trực tiếp dùng thất thủ ngộ sát lấy cớ, có thể qua loa tắc trách đi qua. Trương Nhược Trần đương nhiên cảm nhận được Triệu Nghĩa Bính sát khí trên người, lập tức, con mắt co rụt lại, cũng bắt đầu âm thầm lực ngưng tụ lượng. Thật không nghĩ tới, cái này lão đạo như thế đáng giận, lại muốn giết người diệt khẩu. Triệu Nghĩa Bính ngư long thứ năm biến tu vi, Trương Nhược Trần căn bản không có để vào mắt. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị cùng Triệu Nghĩa Bính đấu một trận thời điểm, đạo quan chính giữa hình người tượng đá, đột nhiên tầm đó, tản mát ra sáng ngời vầng sáng. Xoạt, một cỗ cường đại thánh lực uy áp, tán phát ra rồi, đem tất cả mọi người trấn áp được không cách nào nhúc nhích. Đương nhiên, cũng kể cả Triệu Nghĩa Bính. Triệu Nghĩa Bính chỉ cảm thấy toàn thân chân khí lập tức trở nên cứng lại, hoàn toàn không cách nào vận chuyển. Cùng lúc đó, cường đại thánh lực rơi xuống trên người của hắn, trực tiếp đưa hắn ép tới quỳ trên mặt đất. Dừng tay, một đạo giống như là thiên lôi thanh âm theo tượng đá trong miệng phát ra. Trương Nhược Trần lập tức thu hồi chân khí, ánh mắt chằm chằm hướng tượng đá, chỉ thấy tượng đá hai mắt mở ra, trong hốc mắt tản mát ra sáng quắc thánh quang. Tử Hà Quan bên trong sở hữu trưởng lão, nội môn đệ tử, toàn bộ quỳ ngã xuống trên mặt đất, cùng kêu lên nói: bái kiến tôn chủ, Tử Hà Linh Sơn tôn chủ. Được xưng Tử Hà Bán Thánh, chính là Trường Sinh Viện ba vị bán thánh một trong, tu vi cao thâm mạt chắc, đại nhiều thời gian đều đang bế quan tu luyện, rất ít hiện thân, tuyệt đại đa số nội môn đệ tử chưa bao giờ thấy qua Tử Hà Bán Thánh. Bởi vậy, tại trong lòng của bọn hắn, Tử Hà Bán Thánh chính là thần thánh tồn tại. Nhìn thấy Tử Hà Bán Thánh tượng đá hiển thánh, tự nhiên là vô cùng kích động, trong nội tâm tràn ngập kính sợ. Triệu Nghĩa Bính hai chân quỳ xuống đất, trên trán không ngừng bốc lên xuất mồ hôi hột, trong nội tâm sinh ra một cỗ dự cảm bất hảo. Tử Hà Bán Thánh cũng không phải chân thân hàng lâm, mà là đem một đạo thánh hồn tác dụng tại tượng đá thượng diện, đạt tới hiển thánh hiệu quả. Mặc dù Tử Hà Bán Thánh tại 10 vạn dặm bên ngoài, chỉ cần hiển thánh hình người tượng đá có thể tại thời gian ngắn có được Tử Hà Bán Thánh 1/10 lực lượng. Đây là bán thánh, tài năng có thủ đoạn, dù là chỉ có 1/10 lực lượng, cũng đủ để trấn áp được Ngư Long thứ 9 biến tu sĩ quỳ xuống hành lễ. Nhưng là, mọi người lại phát hiện, đứng tại trong đạo quan, Lâm Nhạc cũng không có quỳ xuống. Hắn gần kề chỉ là hai tay ôm quyền, hướng tượng đá khom mình hành lễ. Lâm Nhạc, ngươi thật to gan, tôn chủ đại nhân hiển thánh, ngươi rõ ràng cũng dám không quỳ. Triệu Nghĩa Bính trầm giọng nói. Trương Nhược Trần chỉ là nhàn nhạt lườm Triệu Nghĩa Bính liếc, căn bản không có quỳ xuống ý tứ. Tuy nhiên, Lâm Nhạc không có quỳ xuống làm cho chư vị ở đây trưởng lão thập phần không vui, nhưng là cũng có một ít người nhưng vẫn là rất bội phục Lâm Nhạc. Dù sao cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiếp nhận được bán thánh thánh uy, Lâm Nhạc có thể làm được cũng đủ để nói rõ hắn thật sự thật không đơn giản. Tử Hà Bán Thánh một đôi thánh mục cũng chăm chú vào Lâm Nhạc trên người, không có chút nào tức giận ý tứ, ngược lại lộ ra có chút thưởng thức ánh mắt, nói: không tệ, khó trách có thể tại 36 tuổi đột phá đến Ngư Long cảnh, ngươi hoàn toàn chính xác tương đương bất phàm. Oanh, ở đây nội môn đệ tử, kể cả Tư Thân, Triệu Hàm Nhi, toàn bộ đều giống như gặp sấm đánh bình thường, vô cùng khiếp sợ hướng Lâm Nhạc nhìn lại. Hắn đã đột phá đến Ngư Long cảnh? Không, không có khả năng. Tư Thần sắc mặt trở nên thập phần tái nhợt, chỉ có thiên cực cảnh đại viên mãn tu sĩ mới sẽ minh bạch muốn đột phá Ngư Long cảnh là khó khăn bực nào. Lâm Nhạc làm sao có thể như thế nhẹ nhõm thì đến được Ngư Long cảnh? Dùng Lâm Nhạc tuổi thọ, một khi đột phá đến Ngư Long cảnh, có thể trở thành cao cao tại thượng thánh truyền đệ tử. Thân phận địa vị so chư vị ở đây trưởng lão cũng cao hơn gia nhất giai. Dựa theo lưỡng nghi tông môn quy, thánh truyền đệ tử không cần hướng bán thánh quỳ xuống hành lễ. Bởi vậy, tự tính toán Lâm Nhạc không có quỳ xuống, cũng là chuyện rất bình thường. Tất cả mọi người đứng lên đi. Tử Hà Bán Thánh tượng đá bên trên thánh uy dần dần thu liễm trở về, lộ ra có chút hiền hòa. Mọi người nhao nhao đứng dậy, riêng phần mình trở lại chỗ ngồi bên cạnh. Mỗi người đều có chút kinh nghi bất định, không biết kế tiếp nên như thế nào phát triển. Đặc biệt là Triệu Nghĩa Bính cùng Tư Thần hai người, càng là liền đại khí cũng không dám ra ngoài thoáng một phát. Cách Trương